Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106 Nạp Lan gia biến cố. Tư Mã U Nguyệt trên mặt rất nhỏ biến hóa, không có tránh được Tư Mã Liệt lão mắt. Hắn trừng mắt Tư Mã U Nguyệt, sụ mặt nói, còn không thừa nhận. Tư Mã U Nguyệt cười gượng hai tiếng, nói, ra ra ngươi không phải ở cùng Di Vượng đánh nhau sao? Như thế nào sẽ nhìn đến chúng ta à? Nàng tính toán chỉ cần Tư Mã Liệt không nói xuyên, nàng cũng không trực tiếp thừa nhận. Hừ, ta không thấy được ngươi, nhưng là nhìn đến khúc gia kia tiểu tử. Bên người kia ba cái hẳn là chính là ngươi một cái ký túc xá kia mấy người đi. Bọn họ đều ở nơi đó. Tiểu tử ngươi có thể không ở. Tư Mã Liệt nói, ta tuy rằng ở chiến đấu, nhưng là khe hở thời điểm vẫn là nhìn đến bọn họ. Nghe Tư Mã Liệt nói như vậy, Tư Mã U Nguyệt trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại hắn còn chỉ là cho rằng chính mình ở sườn núi thượng quan khán mà thôi. Nếu là hắn biết nàng chính là cái kia đoạt kim xà quả người, kia về ma sát sự tình liền giữ không nổi. Hơn nữa nàng khẳng định còn sẽ bị hung hăng giáo huấn một đốn. Dù sao kim xà quả cũng không thể trực tiếp dùng ăn. Nàng đến lúc đó luyện thành đan dược trực tiếp cho bọn hắn ăn thì tốt rồi. Hắc hắc, ra ra ngươi cũng không sợ bị Di Vượng thương đến, buông trong lòng lo lắng. Tư Mã U Nguyệt trên người cũng nhẹ nhàng lên. Nạp Lan gia sự tình là các ngươi mấy cái làm. Tuy rằng là hỏi câu, nhưng là Tư Mã Liệt kia khẩu khí lại là tương đương khẳng định. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, ta nghe được bọn họ nói chờ từ Phổ Tác núi non trở về liền phải tới tìm chúng ta ra phiền toái. Đơn giản khiến cho bọn họ lưu tại trong núi hảo. Bất quá ra ra, những cái đó ra hỏa hiện tại thế nào a? Còn có thể thế nào? Mang đi thị vệ đã chết hơn phân nửa, không chết cũng đi nửa cái mạng. Nạp Lan Lam hiện tại chỉ có thể một hơi treo. Nạp Lan cùng thiếu một cái cánh tay, nói Nạp Lan ra thảm trạng. Tư Mã Liệt trên mặt vui sướng khi người gặp họa một chút không che giấu. Hai người bọn họ cư nhiên không chết a. Tư Mã U Nguyệt có chút thất vọng nói. Tư Mã Liệt trừng mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, nói, này đối Nạp Lan mọi nhà tới nói cũng là một cái bị thương nặng. Ít nhất tại đây đoạn thời gian, bọn họ không dám trực tiếp cùng nhà của chúng ta một mình đấu. Kia cái gì chó má đại trưởng lão còn không phải tới tìm ta phiền toái. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, nàng muốn chính là đem Nạp Lan cùng giết chết ở Phổ Tác núi non. Gia chủ chết đi, Nạp Lan ra như thế nào cũng sẽ loạn một thời gian. Chính là không nghĩ tới cư nhiên chỉ là làm hắn thiếu một cái cánh tay mà thôi. Ngươi tưởng kỳ thật cũng không sai, chẳng qua bọn họ ở cái này mặt trên yếu đi chút, lại ở những mặt khác tìm được bổ túc. Tư Mã Liệt thở dài nói. Làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc nhìn Tư Mã Liệt. Ở ngươi rời đi kinh đô sau, Nạp Lan gia không biết ở đàng kia thỉnh một cái luyện đan sư gia nhập nhà bọn họ. Nghe nói đã mau đến tam phẩm luyện đan sư. Bọn họ lấy này hấp dẫn không ít một mình tu hành linh sư gia nhập Nạp Lan gia. Hơn nữa ở cửa hàng thượng, bọn họ cũng lấy đan dược tiêu thụ không ngừng thèm thực chúng ta sinh ý. Đại ca ngươi nhị ca gần nhất cũng tại vì thế phát sầu. Tư Mã Liệt nói. Cũng quái ra ra ngày thường tính tình không tốt, cùng luyện đan sư quan hệ không tốt, cho nên lúc này cũng không ai nguyện ý ra tới giúp chúng ta. Khó trách bọn họ gia chủ đều cái dạng này. Bọn họ cư nhiên còn dám thượng chúng ta nơi này tới kêu gào, Tư Mã Âu Nguyệt hiểu rõ nói. Bất quá ra ra ngươi cũng không cần lo lắng, bọn họ không phải có cái nhị phẩm luyện đan sư sao? Chúng ta cũng sẽ có, nàng minh bạch một cái luyện đan sư đối những cái đó tu luyện giả lực hấp dẫn. Còn có những cái đó lính đánh thuê đối đan dược khát vọng. Nếu Nạp Lan gia có một cái luyện đan sư gia nhập nói, cũng xác thật có bọn họ tiếp tục kiêu ngạo tư bản. Bất quá kia cũng là ở chắc chắn hắn Tư Mã gia tìm không thấy luyện đan sư tiền đề hạ. Bọn họ tự tin Tư Mã Liệt cùng luyện đan sư quan hệ đều không tốt. Cho nên không có người sẽ nguyện ý gia nhập đến nhà bọn họ tới. Chính là bọn họ lại không nghĩ rằng, này luyện đan sư sẽ từ Tư Mã mọi nhà bên trong xuất hiện. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới chính mình vừa mới đến thế giới này tới thời điểm. Tư Mã Liệt cho nàng uống thuốc. Hai người cùng nhau phun tào những cái đó luyện đan sư đều là lỗ mũi hướng lên trời. Còn nói chính mình sẽ trở thành một người luyện đan. Hiện giờ nửa năm thời gian không đến, nàng đã thực hiện lúc trước nói. Nhị phẩm luyện đan sư sao? Nàng lẩm bẩm nói. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi cái nhị phẩm luyện đan sư có bao nhiêu lợi hại? Ngươi nói cái gì? Tư Mã Liệt xem Tư Mã U Nguyệt một người nói thầm. Hỏi, không có gì, ra ra, không có gì sự tình nói. Ta liền đi về trước, Tư Mã U Nguyệt nói. Như thế nào không có việc gì? Tư Mã Liệt nhớ tới còn có một chuyện chưa nói. Hỏi, ngươi mười mấy ngày nay đi đâu vậy? Ngươi tam ca chỉ là nói ngươi có việc trước đi ra ngoài. Đi chỗ nào làm cái gì cũng chưa nói. Ngươi đều làm chúng ta lo lắng gần chết. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới nhớ tới linh thú sự tình. Nói, ta cũng không đi chỗ đó. Chính là đi tìm cái bằng hữu. Lộng điểm thuần hóa sau linh thú trở về. Ngươi không phải nói những người đó tùy thời đều khả năng lại trở về sao? Ta liền nghĩ nhìn xem có biện pháp gì không có thể đề cao chúng ta thực lực. Vừa lúc Nạp Lan gia không phải hấp dẫn không ít linh sư sao? Chúng ta liền dùng linh thú tới bổ thượng, nói xong. Nàng đem linh hồn châu bên trong thuần hóa tốt linh thú kêu lên. Thư phòng đột nhiên tất cả đều là ngụy trang linh thú. Tư Mã Liệt bị trước mắt đột nhiên biến hóa kinh sửng sốt. Theo sau mới nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, này đó là chỗ nào tới? Không phải nói tìm bằng hữu làm cho sao? Tư Mã U Nguyệt nói, phương diện này có một nửa đều là thánh thú, còn có mấy chỉ là ba cấp thánh thú. Này đó đều để lại cho các ca ca, bọn họ hiện tại thực lực. Hẳn là có thể khế ước đệ nhị chỉ linh thú đi. Đến nỗi những cái đó cấp bậc tương đối thấp, liền cầm đi cửa hàng bán, cũng coi như bổ gửi một chút đan dược tổn thất. Cấp bậc cao khiến cho trong phủ tin được thị vệ khế ước. Thế nào ra ra, Tư Mã Liệt kích động nhìn này đó linh thú. Hắn vốn dĩ cũng nghĩ đến tìm một đám linh thú tới cấp người trong phủ khế ước. Nhưng là cấp bậc cao một ít linh thú giá cả xa xỉ. Đi tìm thuần thú sư công hội. Bọn họ nói chỉ có thể thuần hóa thánh thú dưới. Thánh thú trở lên một tháng có thể cung cấp vừa đến hai chỉ. Trừ bỏ muốn chính mình cung cấp linh thú ngoại. Còn muốn mặt khác cấp một tuyệt bút thuần hóa phí dụng. Không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt rời đi trong khoảng thời gian này chính là lộng cái này đi. Hắn vì thế kích động không thôi. Đồng thời cũng ở trong lòng cảm thán Tư Mã U Nguyệt tâm tư tỉ mỉ. Chính mình vừa mới cho hắn nói tiềm tàng nguy hiểm. Nàng liền nghĩ tới dùng linh thú nhắc tới cao thực lực. Đúng rồi, còn có A, người nọ cho ta nói. Nàng thuần hóa linh thú tương đối đặc biệt, Nếu là cùng người khế ước nói, khế ước thời điểm hai bên đều có thể được đến lực lượng phản hồi. Thực lực cao còn có thể trực tiếp thăng cấp. Hơn nữa về sau chủ nhân thăng cấp, linh thú cũng sẽ đi theo thăng cấp. Tư Mã U Nguyệt bổ sung nói. Cái gì? Tư Mã Liệt có chút hoài nghi chính mình nghe lầm. Hỏi lại lần nữa, ngươi nói khế ước còn có thể thăng cấp. Về sau chủ nhân thăng cấp, linh thú cũng có thể thăng cấp. Ân, người kia là như vậy, cho ta nói. Giống như nói là nàng thuần thú công pháp tương đối đặc biệt. Bất quá có phải hay không thật sự ta cũng không biết. Tư Mã U Nguyệt nói. Ra ra, ngươi trước tìm người tới đêm này đó linh thú xử lý đi. Đến nỗi nạp lan ra đan dược sự tình, quá không lâu cũng nên có thể giải quyết. Hết chương.